Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630 73,000 Nguyên. Trương Húc nói chuyện, biểu hiện bình thường đi. Nhất thời, Giang Uyên ủ rũ, xem ra thật giống không có được kẹo tiểu hài tử. Trương Húc vỗ vỗ Giang Uyên vai. Ngươi vốn là có thể chủ động tiến công. Tại sao không tiến công? Nếu như ngươi tiến công, căn bản dùng không được nhiều thời gian như vậy, liền có thể đem cái kia Hắc Chi Chu đá ra luận võ đài. Hơn nữa, ngươi Thái Cực Quyền đã tới cảnh giới đại thành, căn bản không cần e ngại bất luận người nào e cấp ngươi. Ngươi tại sao sẽ như vậy khiếp đảm, còn ra tay thăm dò? Giang Nguyên cúi đầu, biết rồi. Trương Húc thở dài, được rồi, lần thứ nhất, ai cũng sẽ có sai lầm ngộ, sau đó cùng người so chiêu nhiều là tốt rồi, đi thôi, nói, Trương Húc mang theo Giang Nguyên tiến vào thi đấu sự tình sắp xếp văn phòng. Giang Nguyên cầm lấy cái kia bình tốt đến vui, lại uống vào mấy ngụm, vẽ nhiều như vậy vòng tròn, Giang Nguyên thật sự có chút khát nước. Trương Húc nói chuyện, ta rời đi một hồi. Rất mau trở lại đến. Ngươi chờ ta một chút. Giang Nguyên gật gật đầu. Được rồi. Qua không có mấy phút, Trương Húc trở về, trong tay nhấc theo một giấy da bao vây lại bọc, đến Giang Nguyên trước mặt. Trương Húc mở ra giấy ra. Giang Nguyên trợn to hai mắt, sững sờ ở nơi đó. Cả đời này, hắn đều chưa từng thấy như thế tiền. Giấy da bên trong là một tờ chồng trăm nguyên đại sao. Xem ra hết mấy vạn đây. Trương Húc nói chuyện, lệ phí di chuyển 1 vạn, thủ thắng, tiền thưởng 5 vạn, còn có ép ngươi thắng người, đánh thành là 13,000 khối, tổng cộng 73,000 khối. Ấy, cho ngươi, Giang Nguyên lẩm bẩm nói rằng, đều cho ta, ngươi không muốn sao, ngươi nhưng là ta cỏ môi giới, nghe nói cỏ môi giới cũng là muốn đánh thành. Cỏ môi giới cái gì? Giang Nguyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng chính là ở Hương Giang đập trong phim ảnh từng thấy. Cũng biết, cỏ môi giới là muốn từ hắn đối tượng phục vụ trong tay đánh thành. Trương Húc nở nụ cười. Ta nhưng là con nhà giàu. Làm sao sẽ coi trọng chút tiền này đây? Ngươi đều nhận lấy đi. Chờ ngươi kiếm lời mấy triệu, mấy chục triệu thời điểm, lại cho ta chút tiền tiêu vặt đi. Giang Nguyên còn ở ngây người. Tiền này, cũng quá tốt kiếm lời chứ. Trương Húc lôi kéo Giang Nguyên túi sách, đem tiền thả vào. Tiếp đó, Giang Nguyên tâm bắt đầu kích động lên. Có số tiền này, sau đó, liền không cần mỗi lần cũng làm cho Trương Húc mời hắn ăn tịch dịch nghiêu bánh bao nhân thịt. Không cần mỗi lần uống nước có ga đều là Giang Nguyên trả tiền. Còn có thể mang muội muội đi ăn rất nhiều nàng chưa từng ăn đồ vật. Còn có thể cho muội muội một ít tiền tiêu vặt, còn có cho cha mẹ 1 vạn nguyên. Bọn họ trong tay không như vậy khẩn, sinh hoạt cũng sẽ không túng quẫn. Trong nhà trên bàn cơm, món ăn cũng có thể nhiều hơn chút. Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, trước tiên mang theo muội muội ở bên ngoài ăn chút tốt đẹp. Giang Nguyên lôi kéo Trương Húc liền đi. Nhìn biểu, hiện tại mới hơn 8 giờ, không tới 9 điểm, ra cửa, lên xe, Trương Húc lái xe, Giang Nguyên thay đổi quần áo. Lần này, Trương Húc mở đến nhanh, không tới 30 phút, liền đến Giang Nguyên nhà vị trí cửa trường học. Giang Nguyên đối với Trương Húc nói rằng, chờ ta đi gọi muội muội ta, sau đó ta mời ngươi cùng muội muội ăn cơm. Trương Húc mỉm cười gật đầu. Giang Nguyên chạy mau về nhà, lên lầu, mở ra gia tộc, liền nhìn thấy cha mẹ ở xem tivi. Muội muội nên ở trong phòng của nàng. Đẩy cửa đi vào, muội muội ở xem Trăm Năm Cô Độc, hẳn là mượn bạn học quyển sách này, sách bìa cứng hơn 20 khối. Tiểu muội, đi, theo ta đi ra ngoài, có chuyện, nói. Giang Nguyên cầm lấy Giang Viện sách trong tay, thả xuống, lôi kéo Giang Viện tay. Đi ra ngoài cửa, Giang Phi Dương nhìn thấy hai người đi ra. Các ngươi làm cái gì đi? Giang Nguyên nói chuyện, cùng một bạn học đi ra ngoài dưới. Tối nay trở về, Giang Phi Dương trên mặt tràn đầy không thích, thế nhưng không nói gì thêm. đến trường học cửa lớn, liền nhìn thấy Trương Húc mở Passat. Giang Nguyên kéo mở cửa xe. Tiểu muội, đi tới. Giang Viện dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên nở nụ cười. Lái xe chính là bạn học ta. Giang Viện gật gật đầu. Lên xe, Giang Nguyên cũng lên xe. Trương Húc hỏi nói, đi chỗ nào a? Giang Nguyên nói rằng, đi ăn vặt phố, Đông An thành thị, lầu canh bên trong có một cái ăn vặt phố. Bên trong bán đều là Đông An, Hà Tây tỉnh mỹ thực. Đa số người ngoại địa đến rồi, đều sẽ đi nơi nào ăn đồ ăn, thưởng thức Hà Tây tỉnh mỹ thực. Giang Nguyên xưa nay cũng không có đi nơi nào ăn qua đồ vật. Thế nhưng làm Đông An người, làm sao có khả năng không biết nơi đó đây? Vào lúc này thành thị cảnh đêm, xem ra vẫn không có hậu thế đẹp như vậy. Thế nhưng, cảnh sắc là tương tự. Bừng tỉnh, Trương Húc đều muốn coi chính mình là ở thế giới của chính mình bên trong. Trương Húc cũng tra xét qua, thế giới này xác thực cũng có An Tức Trấn, Tiểu Hà Thôn. Thế nhưng, không có gia gia Trương Nguyên Lê người này, tự nhiên cũng không thể có Trương Húc cha mẹ. Trương Húc không biết lịch sử ở nơi nào chuyển hướng, hơi có chút tiếc nuối. Không phải vậy, nhìn thời đại này chính mình, cũng rất tốt đi. Rất nhanh, đến lầu canh, ở lầu canh bên ngoài ngừng xe. Giang Nguyên lôi kéo tiểu muội liền đi vào bên trong. Giang Viện trừng mắt mắt to. Ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Giang Nguyên nói chuyện, ăn đồ ăn a. Ngày hôm nay ngươi nghĩ ra cái gì liền ăn cái gì. Ca ca có tiền, nói Giang Nguyên lôi kéo túi sách. Xem, nhìn Giang Nguyên trong bọc sách lượng lớn trăm nguyên đại sao. Giang Viện hầu như thét lên kinh hãi. Ca, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Giang Viện hỏi, Giang Nguyên nở nụ cười. Ngươi chớ xía vào, ngược lại sau đó, ca sẽ không để cho ngươi thiếu tiền. Ba người đi vào ăn vặt phố. Buổi tối, nơi này rất náo nhiệt, thậm chí so với ban ngày còn náo nhiệt. Đệ nhất ra tiệm chính là bán đặc sản, bán nước ô mai. Giang Nguyên đi tới, muốn 3 ly nước ô mai, dùng plastic cái ly trang lên. Cái ly rất lớn, giá cả cũng rất đẹp, muốn 2 khối tiền một ly. Giang Nguyên con mắt đều không nháy mắt, lấy ra một tấm trăm nguyên đại sao. Chén thứ nhất, Giang Nguyên cho tiểu muội Giang Viện. Chén thứ hai, cho Trương Húc. Chén thứ ba, mới phải chính hắn. Giang Nguyên nhìn Giang Viện. Giang Viện mím môi, cắn ống hút, cẩn thận hấp nước ô mai. Uống ngon sao? Chua chua ngọt ngọt, băng băng lành lạnh, uống rất ngon, chính là quá đắt, muốn 2 khối tiền một ly đây. Giang Viện nói rằng, Giang Nguyên con mắt đau xót. Này khoảng chừng là muội muội lần thứ nhất uống nước ô mai đi. Trương Húc nở nụ cười, xoa xoa tiểu cô nương đầu. Người ca có tiền, muốn ăn cái gì, muốn cái gì, cho hắn nói. Tiểu cô nương nhìn Trương Húc, trên mặt nổi lên 2 mảnh đỏ ửng. Này đại ca ca rất soái a, so với ca cũng còn tốt xem. Ba người chậm rãi dọc theo tảng đá xanh lát thành con đường đi tới. Đến một nhà cửa hàng, xem ra người còn không ít. Ba người đi vào, anh em tiến lên, ăn cái gì? Giang Nguyên nói chuyện, đến 100 xuyến dê nướng thịt, 50 xuyến cật nướng tử, 50 xuyến xuyến ngưu dạ dày. Trương Húc, ngươi còn muốn cái gì? Trương Húc nói chuyện, ta còn muốn một phần cơm rang. Ta đói bụng. Giang Nguyên, trở lại một phần cơm rang. Còn có 2 bát bảo bát cháo. Được rồi, anh em rời đi. Không có thời gian bao lâu. Muốn đồ vật tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.